Chúng con là hàng Phật tử tại gia, hôm nay đến đây trước hết chúng con đảnh lễ Thầy và cũng có duyên lành được Thầy ban cho chúng con những lời pháp nhũ. Sau đây con xin hỏi Thầy từ bi quan hỷ bố thí lời pháp âm để con tự học, tu học. Câu thứ nhất là tứ vô lượng tâm. Câu thứ hai là Phật dạy đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật cho đến ngày lâm chung, nhất tâm bất loạn sẽ được vãng sanh. Nhưng đức mỏng nghiệp dày, mê sâu, mê sản hay là tai nạn gì không thể niệm được thì linh hồn ấy sẽ về đâu? Thì Phật tử này hỏi hai câu, thì tôi chỉ giải thích sơ chứ còn không có giải thích kỹ được, vì tứ vô lượng tâm là một bài giảng 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ hỏi tứ vô lượng tâm thì tứ là từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm, tứ là cái lòng từ bủa khắp không có ngần mé, gọi là vô lượng. Lòng bi bủa khắp không có ngần mé là vô lượng. Tâm hỷ bủa khắp không có ngần mé là vô lượng. Tâm xả bủa khắp không có ngần mé gọi là vô lượng. Đó là tứ vô lượng tâm.